Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 328, nữ hoàng bệ hạ uy vũ. 18, góc truyện audio.com, Mộ Chi Cảnh trên đường đi tới tẩm cung Vân Y, nghe được rất nhiều cung nữ còn có bọn nô tài chỉ trò trò. Ngươi xem, chính là hắn, thật lãnh tâm vô tình, bệ hạ đối với hắn tốt như thế, hiện tại bệ hạ sinh bệnh, hắn không thèm nhấc mắt một chút. À, không phải chứ. Chính là hắn, ngươi không biết, bệ hạ nhiều hôm đêm muộn mới làm việc xong, vẫn cho người đi an bài hỏi thăm hắn, lo lắng hắn ăn không ngon ngủ không tốt. Người này, chính là Bạch Nhãn Lăng a, bệ hạ thật là, một đường này, không chỉ có Mộ Chi Cảnh nghe được, ngay cả là Từ Trạch Phong cũng đều nghe rõ. Nghe được những người này chỉ trò trò bàn tán, mặt Từ Trạch Phong đen lại. Không nghĩ tới con trai lại là cái dạng người lanh lung xấu xa này. Đối với một người quan tâm hắn, yêu quý hắn, lại có thể vô tình như thế. Cho dù là không có cảm tình, nhưng không phải cũng nên có chút cảm động. Mộ Chi Cảnh đi tới trước tẩm cung Vân Y, nhóm công nhân canh giữ ở trước tẩm cung Vân Y có cả An Noãn Thục. An Noãn Thục tự nhiên cũng là nhận thức Mộ Chi Cảnh. Mộ công tử, Vân Y chưa đem hôn sự với Mộ Chi Cảnh hủy bỏ. Hắn vẫn còn có cơ hội lần nữa được sủng ái. Hiện tại, ý bệ hạ, An Noãn Thục chưa hiểu được. An Noãn Thục cũng không muốn đắc tội Mộ Chi Cảnh. Cái kia, xin hỏi bệ hạ hiện tại sức khỏe như thế nào? Mộ Chi Cảnh dưới sự thúc giục của phụ thân, chậm rãi mở miệng hỏi. Bệ hạ hiện tại vẫn đang tĩnh dưỡng. Sức khỏe chưa có nhiều chuyển biến. Nếu Mộ công tử không có việc gì, không cần quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi. An Noãn Thục đối với Mộ Chi Cảnh, tuy rằng là không muốn đắc tội, nhưng đôi khi, nàng vì bệ hạ mà cảm thấy tiếc hận. Mộ Chi Cảnh không có lương tâm như thế, vào trong tẩm cung bệ hạ, còn không biết có thể hay không đối với bệ hạ làm cái gì sự tình đâu. Tuy rằng An Noãn Thục nói những lời này dùng ngữ khí tương đối uyển chuyển. Nhưng Mộ Chi Cảnh cùng Từ Trạch Phong vẫn là nghe ra ý tứ trong giọng nói nàng ta. Mộ Chi Cảnh có chút xấu hổ, nhưng là, Từ Trạch Phong lại là trắng mắt liếc con trai một cái. Cái này, con ta, phi tử của bệ hạ, cũng không thể đi vào sao? Từ Trạch Phong đương nhiên là phải vì con trai tranh thủ phúc lợi. Điểm này, ai, thật là, An Noãn Thục đang nghe Từ Trạch Phong nói lời này. Trong lòng hết chỗ nói rồi, bẹp bẹp miệng một chút, xin lỗi, không thể, An Noãn Thục sợ bọn họ làm bệ hạ tức chết mất. Cha, nếu người ta đã không cho chúng ta đi vào, vậy trở về đi thôi. Mộ Chi Cảnh vốn dĩ là không muốn tới chỉ là bị cha kéo đi. Bây giờ chỉ muốn lập tức trở về, An Noãn Thục đang nghe Mộ Chi Cảnh nói những lời này. Liếc mắt nhìn Mộ Chi Cảnh, cảm thán. Quả nhiên chính là một cái Bạch Nhãn Lang. Không được, Từ Trạch Phong như thế nào có thể để nhi tử tùy hứng. Nhanh chóng cự tuyệt Mộ Chi Cảnh rồi đứng nguyên trước cửa cung hoàng đế. Cách chương.